Tàn khốc tổng giám đốc vô tâm thê. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Rabbit Dan ra lạnh lùng không có chút không khí vui mừng của hôn lễ bởi vì Dan Sâm Duệ cố ý tuyên bố với giới truyền thông tin tức ly hôn với Nhan Nặc Yêu đồng thời cả tin tức tái hôn, cho nên hiện tại Dan Sâm Duệ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Mặc kệ nói như thế nào, một chàng trai giàu có số 1 số 2 của thế giới, hơn nữa bề ngoài nổi bật bất phàm cùng năng lực siêu phàm, Dan Sâm Duệ sớm đã là tầm ngắm của tất cả các tiểu thư nhà quyền quý, cũng là người chồng lý tưởng mà bao cô gái bình thường mong ước. Cho nên, đối với tin tức chấn động toàn cầu Dan Sâm Duệ ly hôn và cưới vợ khác trở thành tâm điểm của giới truyền thông và khắp mọi nơi cũng không có gì kỳ lạ. Bọn người hầu vẫn làm việc như thường ngày, không có chút bộ dáng bận rộn. Nhiều lúc bọn họ đều nhàn rỗi trở về phòng nghỉ ngơi hoặc ở trong hoa viên tâm sự. Thật sự là trái ngược so với hôn lễ trước đây của Dan Sâm Duệ và Nhan Nặc Yêu, đại đa số mọi người đều có thể cảm nhận được không khí, còn đối với hôn lễ này dường như thiếu gia không có một chút chờ mong nào cả, lại càng không nhiệt tình. Trong thư phòng nhà họ Dan, Dan Sâm Duệ mặc một bộ quần áo màu xám, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt. Sâm Duệ nghỉ ngơi một chút đi. Từ ngày đó ở Đan Thị, sau khi chính mình nói cho Sâm Duệ tin tức có liên quan đến Nhan Nặc Yêu, cậu ấy bắt đầu phấn chấn hơn. Tuy rằng hắn luôn chờ mong bạn tốt tự tin trở lại, nhưng hiện nay cậu ấy liều mạng công tác như vậy thật đúng là làm cho hắn có chút lo lắng. Cứ tiếp tục thế này, sớm hay muộn thân thể Sâm Duệ cũng sẽ suy sụp. Trung Minh Hiên có chút ảo não nhìn Đan Sâm Duệ liều mạng làm việc cầm một ly cà phê trong tay, đi vào trước bàn làm việc của Đan Sâm Duệ, lo lắng nói. Ừ, một lát nữa tớ sẽ nghỉ ngơi. Chỉ cần mỗi lần Trung Minh Hiên hỏi hắn, hắn đều đáp như vậy. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn phải tranh thủ ở ngày mai hôn lễ toàn lực phản kích Lý Hạo Nhiên, cho bọn hắn một đả kích thật lớn, cái này là báo đáp cho hắn ta, mất Yêu Nhi rồi, hắn dứt khoát sẽ không nhân từ nữa, sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Nếu đã làm phải làm cho hắn ta không chịu nổi phản kích của mình. Trước kia hắn không để ý đến sự chèn ép của Lý Hạo Nhiên, nay Yêu Nhi đã rời xa hắn, nhập vào vòng ôm của người khác, hắn cũng không đủ thời gian mà để ý tới bọn họ. Mỗi lần cậu đều nói như vậy, cậu có biết nếu cậu còn tiếp tục như vậy, ước chừng còn chưa tới ngày mai, thân thể của cậu cũng đã suy sụp hay không? Cậu nói, cậu không chiếm được thì sẽ buông tay với Nhan Nặc Yêu, nhưng cậu làm như vậy là không muốn tiếp tục sống để làm việc hay sao, chẳng lẽ bởi vì cậu vẫn còn yêu cô ta? Chẳng lẽ cậu muốn mượn công việc để quên đi cô ta sao? Nghe bạn tốt vẫn mập mờ, Trung Minh Hiên có chút tức giận. Dường như bạn tốt đã coi mình trở thành máy móc điên cuồng công tác. Ừ, tớ biết, tớ sẽ chú ý, nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần nhìn lại kế hoạch ngày mai một lần nữa, bảo đảm mọi thứ không có một chút sơ hở nào như Minh Hiên đã bố trí, tin tưởng ngày mai nhất định có thể gây ra một đòn đả kích chí mạng cho Lý Hạo Nhiên. Hừ, 3 năm trước đây đấu không lại mình, chẳng lẽ nghĩ rằng 3 năm sau vẫn có thể đấu lại được sao? Tuy rằng hắn ta đã tiến bộ rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng chẳng lẽ hắn ta không nghĩ đến, hắn tiến bộ mà mình vẫn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ thật sự nghĩ mình chiều chuộng Yêu Nhi, cũng đã hoàn toàn trầm mê vào mùi vị của Yêu Nhi, quên bản chất của mình sao? Khóe miệng hơi tà tứ tươi cười, hàn ý trong mắt Đan Sâm Duệ làm cho ai cũng cảm thấy khiếp sợ. Lý Hạo Nhiên, nếu là tự tay ta dưỡng ra mi, như vậy chính tay ta sẽ tiêu diệt mi. Yêu Nhi, xin lỗi, anh phải làm như vậy, tuy rằng anh đã lợi dụng em khi ly hôn, nhưng anh vô cùng yêu em, cho nên xin em đừng buông tay, cầu xin em Yêu Nhi. Anh không biết tại sao em lại ở bên cạnh người đàn ông kia, nhưng anh tuyệt đối tôn trọng em, chỉ hy vọng sau chuyện này, em có thể cho anh một đáp án, xóa bỏ sự nghi hoặc trong lòng anh. Ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đã đến ngày hôn lễ của Đan Sâm Duệ. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết nắng ráo, bầu trời cao xanh trong suốt tựa như chúc phúc cho hôn lễ. Lý Hạo Nhiên vì biết thân thể Nhan Nặc Yêu suy yếu cho nên không đến quá sớm quấy rầy cô. Tuy rằng biết chuyện hôm nay có khả năng sẽ làm cho cô ghi hận hắn cả đời, cũng xúc phạm tới cô. Nhưng hắn không hối hận khi làm như vậy, bởi vì hắn phải dập tắt những suy nghĩ trong đầu cô. Là người phụ nữ của Lý Hạo Nhiên, trong lòng chỉ có thể có hắn, không chiếm được lòng của cô, như vậy chỉ có thể xác cũng tốt. Trong lòng cho dù không có hắn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong lòng người phụ nữ của hắn có hình bóng của người đàn ông khác. Lại càng không cho phép trong lòng người đàn ông khác có bóng dáng người phụ nữ của hắn. 10 giờ sáng, Lý Hạo Nhiên mới mang chuyên viên trang điểm đến tạo hình cho Nhan Nặc Yêu. Không có biểu tình dư thừa gì, khi nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mang chuyên viên trang điểm nổi tiếng đến, nghe Lý Hạo Nhiên nói, Nhan Nặc Yêu cũng không có biểu tình gì, chỉ lặng lẽ ngồi cũng không thèm liếc mắt một cái với Lý Hạo Nhiên. Cậu Lý, xin hỏi hiện tại đã có thể tạo hình cho Nhan tiểu thư chưa? Chuyên viên hóa trang rất tôn kính đối với Lý Hạo Nhiên. Người đàn ông này thân phận vô cùng tôn quý. Ừ, hơi gật đầu, Lý Hạo Nhiên xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trái tim hắn như bị dao cắt nhìn người con gái hắn yêu thương không thèm nhìn tới mình một lần, sự đau đớn này vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, Nặc Nặc chưa bao giờ đối với hắn như vậy. Nhưng quá khứ không thể quay trở lại nữa rồi. Lúc chuyên viên trang điểm tạo hình cho Nhan Nặc yêu, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn về bầu trời xanh ngoài kia, trong lòng chỉ muốn bay ra. Con à, mẹ sẽ không để cho con phải chịu thương tổn gì, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi một nơi không có ai, bình yên sống qua ngày. Một giờ sau, chuyên viên trang điểm giúp Nhan Nặc yêu đến một phòng khác mà Lý Hạo Nhiên đã ở đó rồi. Lý Hạo Nhiên vốn đang thất thần, khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Nặc yêu xuất hiện bên cạnh mình, có chút ngây ngốc nói không nên lời. Hắn biết Nặc Nặc rất đẹp, có thể nói hắn đã từng gặp qua nhiều người nhưng cô vẫn là người con gái xinh đẹp nhất. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô như vậy, nhiệt huyết sôi trào trên từng tấc da của hắn, Nặc Nặc em luôn biết cách khiến cho anh điên cuồng. Nhan Nặc yêu căn bản không chú ý tới mình, trên mặt không có biểu tình gì, thoạt giống như một con búp bê không có linh hồn. Mặc chiếc váy trắng, nhẹ nhàng lay động, đẹp không thể nói lên lời. Một thân khí chất thoát tục lịch sự tao nhã, một thân lễ phục đơn giản, vẻ mặt bình yên điềm tĩnh, thanh na như bách hợp. Chuyên viên trang điểm không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào, trên sofa thượng chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên và Nhan Nặc yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lặng lẽ ngồi yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể cảm nhận được. Hy vọng từ nay về sau, trong lòng cô không còn tồn tại người đàn ông kia. Nếu không cô đừng mơ giữ lại đứa trẻ trong bụng, bởi vì lo lắng cho thân thể của cô cho nên hắn sẽ không để cho cái thai chết trong bụng cô, nhưng sau khi bọn chúng sinh ra, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội sống sót. Cách chương.